Tí Thiên Đao, chương 541, Thiên Tài Không Lộ Diện, Góc Chuyện audio.com. Thượng quan Nam nhìn trưởng quầy Linh Đan Đường, điềm đạm nói. Người không nghe lầm, một viên phá giới đan hoàn mỹ, 100 khố thiên tinh thạch cực phẩm. Ta cung cấp dược liệu, hơn nữa, còn có thể đặt trước một nửa tiền cọc thế nào? Trưởng quầy Linh Đan Đường nhất thời thấy băn khoăn, nếu như mấy vị đương gia giỏi luyện đan không bế quan thì cũng không phải không được. Phá giới đan phẩm chất hoàn mỹ tuy rằng không dễ luyện, nhưng trong mấy vị đương gia cũng không phải không ai luyện được. Vấn đề là, mấy vị đương gia đó hiện giờ nhất tâm tìm kiếm con đường chí tôn, còn tâm tư nào quản chuyện làm ăn bên Linh Đan Đường này. Lúc này, trưởng quầy đột nhiên nhớ tới Sở Mặc bên kia, lập tức hướng ánh mắt về phía Sở Mặc. Sở Mặc cũng hướng mặt qua truyền âm cho trưởng quầy. Nhận, trưởng quầy đã hiểu Sở Mặc không muốn bộc lộ thân phận, thấy hắn truyền âm, trong lòng lập tức trở lên vui vẻ, mặt không tỏ rõ thái độ nói. Có thể thấy thượng quan công tử rất cần viên đan dược này, vậy đi thượng quan công tử cứ để tài liệu về đây, tiền đặt cọc tạm thời không cần, nếu thực sự luyện được ta sẽ phái người đến thông chi cho thượng quan công tử. Thượng quan Nam thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, tán dương nói. Không hổ danh là cửa hàng đan dược lớn nhất thiên hạ, ngài yên tâm, nếu chuyện lần này thành tất có hậu tạ. Nói rồi, thượng quan Nam để lại tài liệu cáo từ rời đi. Sở Mặc nhìn bóng lưng thượng quan Nam rời đi, như có chút gì đó suy nghĩ, khóe miệng hơi lộ nụ cười trào phúng. Với kẻ địch hắn chẳng bao giờ khoan dung như vậy. Ban đầu thượng quan Nam đối xử với hắn thế nào, Sở Mặc đều nhớ rõ. Hắn tin, nếu hôm nay đứng tại vẫn là Sở Mặc trước kia chắc chắn thượng quan Nam sẽ chẳng bỏ qua cho hắn dễ dàng như vậy. Lòng trả thù kẻ kia vô cùng mạnh mẽ. Nếu đã như vậy, đừng trách ta gài ngươi. Sau khi lấy dược liệu và linh đan đường mà thượng quan Nam để lại chỗ trưởng quầy hắn cũng rời đi luôn. Trở lại nhà trọ, Sở Mặc mở hỗn độn hồng lô, hỏi thẳng vấn đề cần. Có thể để một cửa sau trong phá giới đan dẫn đến vị trí của người dùng đan bất cứ lúc nào không? Một luồng lực tinh thần nhanh chóng trả lời câu hỏi của Sở Mặc. Có thể, chế luyện phá giới đan từ mẫu là được. Giữ mẫu đan, đan dược mẹ, đưa từ đan, đan dược con cho đối phương, trong vòng 10 dặm, có thể cảm ứng được sự tồn tại của người đó bất cứ lúc nào. Trên mặt Sở Mặc liền hiện ra sắc mặt vui mừng. Hắn muốn biết rốt cuộc tan muốn làm cái gì. Người của huyễn thần giới mở mang diện tích lãnh thổ mênh mông không giới hạn, còn vô số những nơi sinh linh bên ngoài chưa khám phá được. Nhất là những nơi hung hiểm, căn bản không thích hợp với tu sĩ Đại La Kim Tiên. Nhưng những tu sĩ vừa bước vào cảnh giới Đại La Kim Tiên lại cứ muốn khám phá địa tầng. Tuy rằng những người cảnh giới đế chủ xuyên qua ba tầng địa nhân có thể không quá câu nệ quy tắc như những người khác, nhưng dù vậy cũng chẳng có cách nào bước được vào những nơi hung hiểm ấy. Chính vì cấp bậc của bọn họ quá cao, những nơi ấy chỉ có những người cảnh giới đế chủ mới có thể bước vào. Đây chính là quy tắc của huyễn thần giới. Đối với một số người mà nói không hẳn đã ngoan ngoãn tuân theo quy tắc. Dược liệu mà thượng quan Nam đưa, là số dược liệu chuẩn bị cho 100 viên đan dược hoàn mỹ. Đương, góc chuyện audio.com, nhìn, số lượng này chỉ đủ cho người như Sở Mặc mà thôi, với những người luyện đan khác vẫn có chút hà khắc. Phá giới đan phẩm chất hoàn mỹ, luyện 100 lần không được một viên, cũng là lẽ thường tình. Cho dù có là luyện dược sư đại tông môn cũng không dám bảo đảm có thể thành công. Nhưng với Sở Mặc mà nói, thượng quan Nam quả thực hào phóng tới chết. Hỗn độn hồng lô chưa từng khiến hắn thất vọng lần nào. Tuy nói giờ tạm thời vẫn rất khó luyện được tiên dược với tiên dược, nhưng đan dược phẩm chất hoàn mỹ chỉ dựa vào hỗn độn hồng lô cũng khó có thể xảy ra sai sót. Để chắc chắn thành công, Sở Mặc luyện tử đan trước, nhìn hai viên đan dược tỏa ra khí tức kim loại, Sở Mặc không do dự thầm khen trong lòng. Thế giới đan dược quả thật quảng đại uyên thâm, chẳng ngờ đan dược cũng có thể đa dạng đến vậy. Sau đó Sở Mặc thu hai viên đan dược rồi dùng số dược liệu dư thừa trong nháy mắt chế ra hơn 130 viên phá giới đan. Đúng vậy, lại vượt số lượng yêu cầu. Sau đó, Sở Mặc luyện chế nốt số đan dược cần thiết cho Linh Đan Đường. Rồi niêm phong tất cả số đan dược còn lại, Sở Mặc quyết định. Phải đi đến Huyễn Thần Hồ một chuyến xem có cơ hội lấy được nước ngũ hành không. Trên Huyễn Thần Hồ có mấu vị tu sĩ trẻ trung, nam khí thế hiên ngang, nữ thì như hoa như ngọc. Vẻ mặt mấy người đó vô cùng thong thả, so với những người vẻ mặt nghiêm túc khẩn trương tới Huyễn Thần Hồ, có sự khác biệt vô cùng lớn. Nghe nói tiểu công chúa của Linh Đan Đường, bị đệ tử Gia Cát Xương Bình nhà Gia Cát đánh lén, đem theo một người đàn ông rời khỏi Huyễn Thần Thành tới Huyễn Thần Hồ, rất có khả năng cùng người đàn ông đó làm chuyện gió xuân đó ở đây. Một gã nam tử trên khuôn mặt mang theo mấy phần tiếc hận. Đúng là đáng tiếc cho một nữ tử được cưng chiều của thiên giới, một bông hoa xinh đẹp lại chẳng biết ai hái đi. Nam tử này tên Lạc Ninh, cũng là thiên chi kiêu tử, đứa con được cưng chiều của thiên giới. Một nhân tài kiệt xuất trẻ tuổi, tu vi đã đạt đến đỉnh cao phi thiên kỳ, nhưng không đánh tên ở bảng xếp hạng, vì y thấy có xếp hạng thì cũng phải là bảng xếp hạng trên trời, ảng xếp hạng nhân tầng và địa tầng chẳng có chút ý nghĩa gì cả. Để tên lên bảng, còn bại lộ bản thân, đem thực lực của mình bày ra trước mặt người khác, y khinh thường, cũng không hứng thú. Một nam tử trẻ tuổi khác bên cạnh dáng dấp 10 phần tương tự Lạc Ninh, là đệ đệ Lạc Anh, là một tu sĩ đỉnh cao đại thừa kỳ, nghe vậy mà cười, nói. Lưu Vân à, nghe nói nàng bị Gia Cát Xương Bình dùng thuốc quyến rũ, đúng là buồn cười, đường đường một công chúa linh đan đường lại bị người ta gài dùng thuốc, nhưng Gia Cát Xương Bình cũng xui xẻo thật đấy, vì vậy mà bị rơi đầu mất mạng chết không đáng. Một nữ tử tuyệt sắc xì nói, các ngươi có thời gian hứng thú với chuyện này này chi bằng đem thời gian ấy tính toán chuyện tới đây của chúng ta đi. Nữ tử này tên Tần Thi, đến từ Tần gia trên thiên giới, là một thiên chi kiêu nữ, cảnh giới đã đạt đến đỉnh cao phi thăng kỳ, bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào cảnh giới của Đại La Kim Tiên. Cách chương.